Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên, chương 119, nghe không hiểu tiếng người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phượng Thiên Tuyết đã sớm ở chân núi Thanh Ngọc Sơn, nàng dùng thuấn di phù chính là vì không muốn để Tuyết Khuynh Thành cản được nàng. Phượng Thiên Tuyết dùng vài cái thuấn di phù, mới về tới phía trước phủ đệ của Hiên Viên Nguyệt Triệt. Phượng Thiên Tuyết có chút mệt mỏi, nhưng ngẫm lại bình ngọc cửu chuyển âm dương tuyền trong tay có thể tiêu trừ 7 phần thống khổ cho Hiên Viên Nguyệt Triệt, không khỏi hưng phấn vạn phần. Lúc này ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, dương quang đỏ ửng đem hết thảy phá lệ ấm áp. Phượng đại tiểu thư, ngài tới tìm chủ tử sao? Nhìn đến Phượng Thiên Tuyết, hộ vệ trước cửa cung kính nói, Phượng Thiên Tuyết được Hiên Viên Nguyệt Triệt ủng hộ, toàn bộ vương phủ từ trên xuống dưới đều hiểu sâu sắc. Ta muốn gặp đại vương từ lập tức. Phượng Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, hộ vệ do dự một chút không biết thông báo hay không, liền nghe được cách đó không xa có người lớn tiếng kêu lên. Phượng Thiên Tuyết, nữ nhân ác độc này, đứng lại cho bản tôn. Nha, là Tuyết Khuynh Thành đuổi tới. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, rốt cuộc hắn chính là huyền tông đại viên mãn, muốn đuổi kịp Phượng Thiên Tuyết thật không phải một việc khó. Phượng Thiên Tuyết lại ném ra một thuấn di phù, ầm một tiếng, cả người Phượng Thiên Tuyết liền biến mất không thấy. Hộ vệ kia sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Yêu nữ, Tuyết Khuynh Thành đuổi tới nơi này, không khỏi vạn phần nhụt chí, rốt cuộc Hiên Viên Nguyệt Triệt ở trong phủ, hiện giờ Phượng Thiên Tuyết vào phủ, muốn giết nàng là việc khó cỡ nào. Đáng chết, không nghĩ tới nha đầu thúi kia vậy mà có nhiều thuấn di phù lợi hại như vậy. Tuyết Khuynh Thành tức giận đến đôi tay phát run, phổi đều phải bùng nổ rồi. Hắn đường đường là huyền tông viên mãn, vậy mà giết không xong một nha đầu thúi chỉ là huyền giả đại viên mãn. Truyền ra ngoài, danh dự cả đời Tuyết Khuynh Thành hắn bị phá hủy. Phượng Thiên Tuyết vào bên trong vương phủ của Hiên Viên Nguyệt Triệt rồi, theo đường nhỏ sâu kín, chạy tới bên trong đại sảnh vương phủ. Đứng lại, ai cho ngươi tự tiện xông vào? Một giọng nói nữ tử lạnh lùng vang lên. Phượng Thiên Tuyết bước vào đại sảnh, nhìn nữ tử kia mặc một bộ váy dài hoa sen, nếu nàng nhớ không lầm, nữ tử này chính là ám vệ Minh Sương của Hiên Viên Nguyệt Triệt. Minh Sương người cũng như tên, người tuy rằng xinh đẹp nhưng mà trước mắt nàng băng sương khinh miệt nhìn Phượng Thiên Tuyết. Ta muốn tìm đại vương tử, lập tức, ta có giải dược. Phượng Thiên Tuyết không muốn lãng phí thời gian cùng Minh Sương, đi nhanh về phía chỗ thang lầu. Minh Sương lại di động trong nháy mắt ngăn cản đường đi của Phượng Thiên Tuyết. Hiện giờ đại vương tử đang chống cự lại độc trong cơ thể, không nên quấy rầy. Phiền Phượng đại tiểu thư, rời khỏi nơi đây. Sắc mặt Phượng Thiên Tuyết bỗng nhiên trầm xuống. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Phượng Thiên Tuyết lạnh lùng nhướng mày, thuấn di phù vừa vặn dùng xong, nếu không nàng không nghĩ cùng Minh Sương này lãng phí miệng lưỡi. Ngươi, làm càn, ngươi cũng dám vỗ nhục bổn tiểu thư. Minh Sương rất phẫn nộ, linh khí thâm hậu trong tay, một trường chụp tới Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết thi triển vũ bộ tránh khỏi một trường sắc bén kia. Dừng tay, có người quát khẽ, Phượng Thiên Tuyết mắt lạnh nhìn Tuyết Khuynh Thành đi vào từ cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa này đầy mặt xanh mét, phòng chừng là bị Phượng Thiên Tuyết làm tức giận không nhẹ. Bất quá cho Tuyết Khuynh Thành một vạn lá gan, hắn cũng không dám ở chỗ này giết chết Phượng Thiên Tuyết. Sư huynh ở bên trên dưỡng thương, các ngươi ở chỗ này hồ nháo cái gì? Mặt Tuyết Khuynh Thành lạnh lùng trách mắng. Lúc này Mị Thủy, Sở Lăng cũng từ trên lầu đi xuống, thấy được Phượng Thiên Tuyết còn mặc y phục nam tử, không khỏi nhíu mày. Phượng tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mị Thủy kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Tuyết nhưng thấy nàng nôn nóng hơi có chút tức giận. Trong tay ta có giải dược, làm phiền các ngươi cho ta đi lên. Phượng Thiên Tuyết lạnh lùng nói. Cách trương,